Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1843, kiếm tiền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu cao sĩ Liêm Bi phẫn muốn chết. Vốn là hắn chỉ có một chút an ủi, chính là Tần Thiên nhà Hoa Màu còn không có chóc hạt. Sau bọn họ Cao gia tổn thất muốn nghiêm trọng nhiều, nhưng bây giờ Tần Thiên lại làm xảy ra điều gì máy chóc hạt, căn bản cũng không cần kéo ra ngoài đè, liền trực tiếp có thể đem hạt lúa mì cho thoát ra khỏi tới. Như thế Tần Thiên trong nhà vậy còn có cái gì tổn thất? Đó nhất định chính là không có một chút tổn thất à. Suy nghĩ một chút cũng cái này, hắn lòng liền đau, đặc biệt đau. Ô hô à, trời à, ngươi vì sao phải như vậy đối với ta? Tại sao à? Cao sĩ Liêm cảm giác lão đầu chính là ở chỉnh hắn. Đã nhiều năm như vậy, hắn theo Tần Thiên đối nghịch, một lần kia không phải hắn thất bại, Tần Thiên thắng, chẳng lẽ lại không thể để cho hắn vậy thắng một lần sao? Vốn là, lần này hắn cảm giác được mình hy vọng thắng là rất lớn. Có thể kết quả đâu, vẫn là Tần Thiên thắng, đau lòng, hết sức đau lòng, có thể hiện nay loại chuyện này, hắn cũng là một khi biện pháp không có à. Cao sĩ Liêm bên này bi phẫn muốn chết, mà tin tức này như cũ ở thành Trường An truyền, những người khác khi biết tin tức này sau đó, đều rất là khiếp sợ. Cái gì, Tần Thiên phát minh một cái máy chóc hạt, có thể rất nhanh chóc hạt. Thiệt hay giả à, lợi hại như vậy sao? Nghe nói Tần Thiên nhà lương thực đã chóc hạt xong hết rồi. Hơn nữa lương thực sau khi đi ra, cũng rất sạch sẽ, lại có chuyện như vậy. Chúng ta phải đi xem. Không sai, đi xem. Thành Trường An quyền quý ở biết chuyện này sau đó, đều rất mau phái đi bọn họ quản gia đi Tần Thiên nhà sân phơi lúa đi khảo sát. Bọn họ những thứ này quản gia sau khi đến, quả nhiên thấy Tần Thiên người ở bên trong lều chóc hạt. Hơn nữa cởi rất nhanh, rất sạch sẽ, bọn họ thấy sau đó, khiếp sợ không thôi, vì vậy cũng không đoái hoài được mưa to. Vội vàng liền lại vội vàng chạy trở về bọn họ trong phủ. Lão gia, là thật à, Tần Thiên làm ra cái đó máy chóc hạt thật là lợi hại. Mấy mẫu đất lương thực, rất nhanh liền cho chóc hạt, hơn nữa sau khi đi ra rất sạch sẽ, như vậy hiệu suất cũng không biết cao hơn nhiều ít tới đây. Nghe được quản gia nói ra lời này, những quyền quý kia, phú thương liền bắt đầu tới lui lui đi, cân nhắc chuyện, bọn họ Hoa Màu rất nhiều, nếu như không thể mau sớm chóc hạt mà nói, tổn thất tuyệt đối là nghiêm trọng. Trận mưa này nếu như xuống thời gian không phải như vậy dài, vậy bọn họ tổn thất cái hơn ngàn sâu tiền nhất định là không có vấn đề gì. Nếu như trận mưa này xuống thời gian dài hơn một ít, vậy bọn họ tổn thất coi như không cách nào đánh giá. Cho nên rất nhanh, bọn họ dễ tính một khoản nợ đi ra. Như vậy tính ra sau đó, bọn họ liền vội vàng sai người chuẩn bị ngựa xe đi. Đi Tần phủ quốc công, nhanh hơn, thành Trường An mưa còn đang không ngừng hạ. Theo lý thuyết lúc này, thành Trường An trên đường hẳn là không có người nào. Nhưng ngày hôm nay, thành Trường An trên đường chính nhưng là hơi nóng nháo. Rất nhiều người lục tục hướng Tần phủ quốc công chạy tới. Những người này đi tới Tần phủ quốc công thấy lẫn nhau sau đó, cũng sững sốt một chút. Nhưng ngay sau đó lại cũng công khai, bọn họ những người này khẳng định cũng là biết máy chóc hạt sự việc. Cho nên cũng ôm theo bọn họ vậy mục đích tới, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó liền vội vàng vào Tần phủ quốc công. Tần Thiên bên này, đang trong phủ nghỉ ngơi, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Công tử, bên ngoài thật là nhiều người muốn gặp ngài. Bọn họ cũng đều là chúng ta thành Trường An nhân vật có mặt mũi. Nghe được nhiều người như vậy muốn gặp mình, Tần Thiên khóe miệng liền lộ ra một tia cười yếu ớt. Những người này mục đích gì? Hắn tự nhiên là biết, mà hắn vậy vẫn luôn đang đợi những người này đến. Máy chóc hạt hắn đã sai người tiếp tục sản xuất. Bọn họ Tần ra lương thực chóc hạt sau đó. Máy chóc hạt cũng sẽ không có cái gì dùng. Nhưng vì sản xuất những thứ này, hắn hao tốn cũng là không thiếu tiền tài. Như thế, không đem những thứ này chi phí kiếm về làm sao có thể được. Cho nên thật sớm, hắn liền phái người đem máy chóc hạt tin tức tán phát ra ngoài. Như thế, thành trường ăn những người đó sau khi nghe được tin tức này. Nhất định là muốn tới dùng máy chóc hạt tới cho lương thực của bọn họ chóc hạt. Chỉ cần bọn họ tới, Tần Thiên hắn thì có tiền được lợi. Đi, gặp một hồi bọn họ đi. Tần Thiên mang người đi tới liền phòng khách. Lúc này phòng khách đứng đông nghịt một đám người. Hắn vừa qua tới, liền bị những người này cho bao vây lại. Ai nha, Tần Quốc Công, mấy ngày không gặp, người khí này sắc nhưng mà thật tốt à, Tần Quốc Công. Mọi người không ngừng theo Tần Thiên chào hỏi. Có thể là có cầu Tần Thiên đi. Thái độ này cũng nhiệt tình không được. Tần Thiên thấy bọn họ sau đó, cười nói, cái này đổ mưa to, chư vị làm sao đều tới. Mọi người nhìn nhau một cái sau đó, một người liền đứng dậy, nói, Tần Quốc Công, nghe nói ngươi chế ra có thể cho lúa mì chóc hạt máy móc. Không biết, ngươi cái này máy móc có bán hay không? Không bán nói, không biết có mướn hay không? Ngài vậy là biết. Bây giờ cái này mưa rơi lợi hại, cũng không biết lúc nào có thể ngừng. Lương thực của chúng ta nếu không phải nhanh lên chóc hạt mà nói, chỉ sợ cũng muốn bị hư. Cho nên, chúng ta muốn dùng một chút Tần Quốc Công chế tạo máy chóc hạt. Người này sau khi nói xong, những người khác cũng chỉ năm mồm bảy miệng nói, Tần Quốc Công, chúng ta cũng muốn dùng một chút máy chóc hạt. Ngài là biết. Nếu như lương thực giảm sinh, một năm này giá lương thực chỉ sợ cũng muốn tăng lên à. Đến lúc đó, khổ vẫn là nhân dân. Tần Quốc Công là một có đại nghĩa người, mong rằng để cho chúng ta dùng một chút. Rất đúng, để cho chúng ta dùng một chút mà. Thù lao cái gì, chúng ta nhất định sẽ cho. Nếu là bán, chúng ta vậy mua, không sai, không sai. Một đám người nói nhỏ nói không ngừng. Tần Thiên nghe được bọn họ những người này nói, không khỏi được cười khổ một cái. Nói, chư vị cũng đem trong chuyện này lên tới người dân có thể ăn được hay không cơm no. Ta nếu là không để cho dùng, vậy sợ rằng liền có chút không nói được. Như thế, ta cũng đem tình huống theo chư vị nói một chút. Cái này máy chóc hạt ta sản xuất có, không nhiều. Tạm thời không ngoài bán, chỉ hướng ra phía ngoài bán cho mướn. Chúng ta cho mướn đâu, là giữ cho mướn ngày một máy 50 sâu tiền. Chư vị nếu là cảm thấy cái giá tiền này thích hợp, vậy chúng ta liền có thể đồng ý. Các người nếu là cảm thấy cái giá tiền này không được chứ, vậy chúng ta liền không bàn nữa. Tần Thiên nói như vậy hoàn, cả đám lập tức liền bắt đầu tính đứng lên. Bọn họ những lương thực kia, nếu như có 10 máy mà nói, đại khái cần 3-4 ngày thời gian, 1 ngày 500 sâu tiền, 3-4 ngày thì có hơn 1.000 sâu tiền à. Mấy con số này cũng không thiếu, có thể nếu như mưa lớn vẫn rơi mà nói, bọn họ tổn thất tuyệt đối so với mấy con số này phải nhiều. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn là dùng máy chóc hạt mà nói. Không cần lại gió dương, như vậy hiệu suất cao, đối với bọn họ mà nói, nhất định là tính toán. Những người này đều không phải là ngu ngốc, cho nên coi là rõ ràng sau đó, lập tức liền cũng hưng phấn. Tần Quốc Công, ta cũng dùng à, Tần Quốc Công, ta dùng 20 chiếc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tiuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tiu-nối-can-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.